1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, thịt rừng. Xe đến tiến lên tất có đường, thực tế không được còn có đường rút lui, phát triển hậu cần, tiến vào vận chuyển nghiệp. Hắn mục đích chủ yếu mặc dù là vì trợ giúp có nghề nghiệp cùng kinh tế địa phương, nhưng là từ một phương diện khác đến nói, cũng là có lợi cho sản nghiệp của hắn bố cục. Dù sao đây là một cái có trăm vạn ức quy mô sản nghiệp. Thế giới 500 cường bên trong chí ít có 10 gia là hậu cần cất vào kho xí nghiệp. Cho dù là tiến vào điện tử thương vụ thời đại, có người phàn nàn tổn thương thực thể kinh tế, đánh sâu vào truyền thống sản nghiệp. Nhưng là cùng là truyền thống sản nghiệp hậu cần lại là càng làm càng mạnh. Phàm là điện tử thương vụ tiêu thụ thương phẩm đều muốn đi qua hậu cần thương chi thủ. Các ngành các nghề đều không thể rời đi hậu cần. Có thể nói là hậu cần làm vua thời đại. Tiến vào tháng tư phần, xuân về hoa nở, Lan Thế Phương đi, Đinh Thế Bình lại muốn đi qua. Lý Hòa chưa để hắn tới. Hắn sáng sớm đuổi đến một cái sớm tập, mặc dù trước mắt mọi người điều kiện đều phổ biến tốt một điểm, nhưng là không có hắn tưởng tượng bên trong loại kia tức giận. Tựa hồ là ít một chút thanh xuân cùng Trương Dương, không phải người tinh thần đầu có vấn đề, mà là bởi vì người trẻ tuổi ít, tráng lao lực ít, lẽ ra dĩ vãng mùa này. Tại trong ruộng hẳn là có bọn hắn vất vả cần cù bận rộn thân ảnh mới đúng. Nhưng là hiện tại trong đất đại bộ phận lại là lên tuổi tác lão nhân cùng một chút lưu thủ phụ nữ. Đối với người trẻ tuổi đến nói, Tết xuân thoáng qua một cái, có thể đi ra đều đi ra. Bọn hắn muốn tìm thiên địa bên ngoài, trên trấn đi dạo một vòng, lại là không biết được muốn mua cái gì. Trong nhà không thiếu ăn không thiếu mặc. Kỳ thật căn bản không có cái gì cần, sở dĩ đến ra đường, chỉ là bởi vì trong nhà ngốc nhàm chán. Chiều hôm qua dùng cái kẹp kẹp, một cái bán giá hóa nhìn xem Lý Hòa tới, đem màu xám thỏ rừng sách lão cao, nhất định để Lý Hòa nhìn rõ ràng. Như thế mập, con thỏ mặc dù đã thương chân, nhưng là y nguyên tinh thần vô cùng. Lý Hòa tiếp nhận trong tay ước lượng trọng lượng. Cười nói, ta muốn, bao nhiêu tiền, cho cái 3 khối tiền, cái này gà rừng đâu? Lý Hòa phát hiện trên mặt đất còn có một cái đang nghịch nước gà rừng. Đây là lưới cái lồng, một điểm tổn thương chưa? Nam nhân đem gà rừng trên người mau đẩy ra, cho Lý Hòa nghiệm nhìn, cùng một chỗ cho cái 5 khối tiền đi. Bên trong, cho người 10 khối, Lý Hòa đưa cho tiền hắn. Không cần tìm, lần sau có đồ tốt, trực tiếp đưa nhà ta, có thể chứ, gà rừng vịt hoang cái gì, tốt nhất, đó không thành vấn đề, nhà ngươi ở đâu, gặp được như thế sảng khoái người, nam nhân không có lý do cự tuyệt, mặc dù là đưa hàng tới cửa, thế nhưng là đơn giản là nhiều chạy trốn sự tình, huống chi dạng này cũng giải quyết hắn bán vấn đề. Ở đây một ngồi xổm một cái buổi sáng, còn lãng phí thời gian. Cầu hướng dưới mặt đất Lý Trang, Lý Triệu Khôn gia, a, Lý Nhị Lưu Tử gia. Nam nhân thốt ra, bất quá nhìn một chút Lý Hòa thần sắc, lập tức lại mặt lộ xấu hổ, vội vàng sửa lời nói, "Lý Triệu Khôn nha, ta hiểu được hắn, ngươi là nhà hắn lão đại a. Tiền đồ vô cùng." Mọi người không có không nói ngươi, vậy phiền phức ngươi nếu như mà có, liền cho ta đưa tiễn, bất quá chỉ ở tháng này, tháng sau ta khả năng liền không ở nhà. Đối với nói tên Lý Triệu Khôn, Lý Hòa cũng là theo thói quen, nhà hắn hai huynh đệ thanh danh đều bù không được một cái Lý Triệu Khôn. Dù sao Lý Triệu Khôn hai lưu tử biệt danh đã tại phương viên khoảng 10 dặm truyền thuyết có tiểu. Nhị 10 năm trở lên, lại nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, đại khái là bởi vì chuyện tốt phần lớn nói hùa, chuyện xấu lại cá tính tươi sáng sinh động, căn bản chắn không người khác miệng. Chuyện xưa của hắn người khác nghĩ không biết cũng khó khăn. Nam nhân nói, bình thường mỗi ngày trong tay cũng sẽ không. Gà rừng nhiều, con thỏ cũng nhiều, lão ba ba cũng có. Ngươi nếu không, ta đều muốn, chỉ cần có, mỗi ngày đưa đều được. Lý Họa ở nhà ngốc mỗi ngày cũng không biết được ăn cái gì tốt. Đang nghĩ ngợi biện pháp đổi khẩu vị. Cái kia bên trong, ngày mai liền có thể cho ngươi đưa. Nam nhân cao hứng rất. Cái này phân hóa học túi cho ngươi. Tốt dẫn theo, người ta như thế chiếu cố hắn. Hắn không ngại đưa cái 2 mao tiền phân ure túi. Vậy cảm ơn nhiều. Lý Hòa đem gà rừng cùng con thỏ đều cho nhét vào. Tại phiên chợ lên tản bộ một vòng, mua mấy cân khoai tây cùng củ cải xanh, một mạch đều bỏ vào trong túi, lắc tại trên lưng, củ cải dùng tay áo tùy ý chà sát một cái, đi một đường răng rắc một đường. Cái này củ cải giòn, nếu không phải sợ nháo tâm, hắn có thể một hơi ăn được 2-3 cái. Trở về trên đường, vừa mới đi đến một nửa, liền gặp ở phía trước Lý Trí. Hắn nhiệt tình tiếp nhận Lý Hòa đồ vật, giúp đỡ đề, đường này lúc nào mới có thể sửa xong. Liền cái máy kéo đều khai không ra, cũng nhanh thôi. Từ Lý Hòa quyên tư từ trong thôn đến công, xã đường ngay tại xây dựng, cả một con đường đều là tại thi công, không có cái gì máy móc. Theo trộn lẫn xi măng đến đào đất, toàn bộ là dựa vào nhân công, liền ép đường đều là 4 người nhấc lên kháng tử nện kháng. Trước mắt đầu này rộng 4 thước con đường, trồng chất đều là xi măng hạt cát, mặt đường còn có không ít hố, người xe khó đi, về đến nhà, đi trước lão nãi nơi đó, đem gà rừng cùng con thỏ đều cho lão nãi, bình thường ăn cơm. Hắn vẫn là đều ở nơi này. Lão nãi mặc dù trách cứ hắn xài tiền bậy bạ, nhưng là vẫn cười ha hả mài đao nấu nước cho thu thập. Chính hắn trước hết về nhà đem mình quần áo bẩn cho tẩy. Những này hắn có thể tự mình làm đều sẽ tự mình làm. Ngược lại là không có phiền phức lão thái thái. Tang lão thái lôi kéo Ngô Du đánh đối mặt qua, cười nói, nhị hòa, người cổ áo thả nhiều như vậy bột giặt làm gì? Bột giặt ít, xoa không sạch sẽ. Lý Hòa ở nhà đều là chịu đựng qua, bình thường thay quần áo không cần, cổ áo đều là bẩn không kéo mấy. Ngươi đi một bên đi. Tang lão thái là vui mừng người, không thể gặp Lý Hòa như thế lề mà lề mề. Nàng đem Lý Hòa đuổi tới một bên, mình giúp đỡ tẩy lên quần áo. Cái này nhiều không có ý tứ, Lý Hòa rất là xấu hổ, đành phải ở một bên giúp đỡ múc nước. Hắn trở về phòng cầm một điểm bánh bích quy cho Ngô Du. Tiểu cô nương lúc đầu không muốn tiếp, nhưng là chịu bất quá Lý Hòa cưỡng ép nhét vào trong tay. Vẫn là tiếp, giòn tan một giọng nói tạ ơn. Phan Nghiễm tại cửa nhà có người tại cãi nhau, Lý Hòa đang muốn tới xem náo nhiệt. Tang lão thái lại nói, đừng đi, mất mặt đâu, thế nào? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, thu tiền điện tại cùng Phan Nghiễm Tài cãi nhau đâu? Nhà hắn đem điện cho sửa lại, ta coi là cái gì đâu? Đã sớm biết rồi, không chỉ Phan Nghiễm Tài trộm điện, toàn bộ trong thôn không ăn trộm điện căn bản liền chưa mấy nhà. Chính là Lý Long ra điện đều bị trinh hắn lén lút sửa lại. Chỉ là Lý Hòa cảm thấy quá mất mặt, về sau lại mạnh mẽ cho uốn nắn. 2 mao nhiều một lần điện, tỉnh một điếu thuốc liền ra. Đối Lý Long đến nói căn bản không có cần phải. Đồng thời, không chỉ đám bọn hắn ra sẽ không thiếu chút tiền này, Phan Nghiễm Tài những người này cũng sẽ không thiếu. Chỉ là tất cả mọi người có không chiếm tiện nghi sẽ chết tâm lý. Để yên điểm ra đến, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Tang lão thái nói, bóng đèn 15 ngói, cơm tối ăn điểm tâm, 1 tháng căn bản không dùng đến bao nhiêu đâu. Cái đó là, Lý Hòa đối với tiền điện thu phí viên, ôm lấy đồng tình trong lòng, lâm vào nhân dân quần chúng uông dương đại hải, chỉ có thể lực bất tòng tâm.